Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Lục Thì Thu đi sau, Niếp Niếp khóc lớn một hồi, Lục lão đầu lo lắng đứa nhỏ cổ họng khóc câm, liền mang nàng đi biển bắt hải sản, trong thôn tiểu hài đều ở đây bờ biển bơi đứng, chơi được không cũng nói quá. Niếp Niếp thấy bọn họ chơi được như vậy vui thích, tạm thời quên thương tâm, chạy vội đi qua gia nhập đội ngũ của bọn họ. Ngoạn nháo một trận, nàng lại cùng đại hài tử nhóm cùng nhau nhặt hàng hải sản. Hoành Nhị lại đây giáo nàng, nàng nghe dị thường nghiêm túc. Đến buổi tối, Niếp Niếp nhìn xem A Gia bà mặt, lại nhớ tới phụ thân, kéo cổ họng gào khóc. Lục lão đầu chỉ năng lực tâm dỗ dành nàng, ngày mai sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, người bà còn có thể làm cho ngươi ăn ngon. Lục bà mụ ở bên cạnh phụ họa, đối bà cho ngươi in dấu khô dầu được thơm. Niếp Niếp căn bản nghe không được những thứ này, như cũ khóc cái không ngừng. Người đã già, mệt mỏi cả một ngày, tinh thần không tốt. Đến cuối cùng, hai cụ là ở tiếng khóc của nàng chung ngủ. Niếp Niếp khóc một trận, thấy bọn họ mặc kệ chính mình, muốn đi ra ngoài tìm phụ thân, nhưng là nàng không có gì khí lực, căn bản nhổ không mở cửa thượng khóa, ở trước cửa đứng đầy lâu, cuối cùng vẫn còn nằm trở về. Ngày hôm sau, trong nhà Tư Thục chính thức lên lớp, điều này cũng ban ơn cho trong nhà đứa nhỏ. Ngoại trừ Hoành Nhất không ở, những hài tử khác đều có thể theo học. Niếp Niếp đầu một ngày đến trường, hưng chí rất cao. Buổi sáng A Gia còn nói với nàng, nếu là nàng có thể sớm điểm học được, cha nàng liền sẽ mang nàng về nhà. Nàng nắm quả đấm nhỏ, trong lòng âm thầm nghĩ, mình nhất định muốn học rất nhiều, có lẽ là có mục tiêu. Niếp Niếp không còn làm nũng, hưng phấn được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một thoáng chốc lại cùng tiểu đồng bọn líu díu thảo luận. Đại nhân nhóm gặp Niếp Niếp không còn náo loạn, tất cả đều yên tâm, mà Lục Thì Thu lục tục từ Lục lão đầu trong miệng biết được nữ nhi tình hình gần đây. Biết nàng so mặt khác tiểu đồng bọn đều lợi hại, biết chữ là nhanh nhất, khó được nhất là đứa nhỏ này hiểu được suy một ra ba. Thường thường ngươi dạy một câu, nàng liền có thể cho ngươi kéo ra liên tiếp vấn đề. Có thật nhiều vấn đề ngay cả Lục Thì Đông đều không nghĩ tới. Lục Thì Đông mỗi khi đều muốn viết thư cho cùng trường hướng bọn họ thỉnh giáo. Học thức của hắn cũng theo ngày càng đề cao. Ngay cả Lục lão đầu đều tiếc nuối nói, đứa nhỏ này giống như ngươi thông minh, chỉ là đáng tiếc là nữ hài tử. Bằng không nhà chúng ta tương lai lại có một cái tú tài. Lục Thì Thu bĩu môi, tú tài thế nào? Hắn khuê nữ tương lai có thể làm quan. Chớp mắt qua một tháng, Mộc Thị gặp tướng công chưa nói trở về, chủ động tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Chúng ta trở về nhìn đứa nhỏ đi. Lục Thì Thu cũng nghĩ Niếp Niếp, nhưng hắn lo lắng hơn chính mình xuất hiện lại nhường đứa nhỏ khóc. Lần trước lúc đi, Niếp Niếp khóc thành như vậy, hắn cũng không muốn lại trải qua. Hay là trước cho Niếp Niếp tìm cái tiên sinh, mới có thể sớm điểm chấm dứt chia lìa khổ. Cứ như vậy qua năm tháng, Lục Thì Thu rốt cuộc tại tháng chạp sơ, tìm đến một vị thích hợp tiên sinh, cũng là do Tứ Ất cung cấp. Người này trung cử người, vẫn không thể thi đậu tiến sĩ, liền tuyệt thi lại tâm tư. Hắn là cố thủ thành thác cố tứ thỉnh riêng vì tộc học thỉnh tiên sinh, cho tộc học thỉnh tiên sinh đều là cử nhân. Cái này cố gia còn thật biết có tiền. Lục Thì Thu có chút tò mò, cố thủ thành cùng cố tứ là quan hệ như thế nào? Phụ thân của cố tứ cùng cố thủ thành là thân huynh đệ, cố tứ phải gọi hắn một tiếng nhị thúc. Lục Thì Thu sáng tỏ, quan hệ này còn thật gần. Lục Thì Thu có chút kỳ quái, người cố gia như thế nào sẽ chạy đến nơi này đâu? Bọn họ lão gia không phải tại Tây Phong huyện sao? bọn họ Cố gia ở bên cạnh có mấy vạn khoảnh ruộng đồng. Bên này cũng không có người Cố gia nhìn xem, cho nên Cố Thủ Thành liền mang theo một nhà già trẻ chuyển qua đây. Lục Thì Thu có chút ngượng ngùng, đó là Cố gia thỉnh trở về tiên sinh, ta có thể hưởng sái sao? Có cái gì không thể? Đối phương ít ngày nữa liền muốn tới thị trấn, ngươi có thể mượn cớ trèo lên đi. Bọn họ chỉ là người nông gia, tâm nhãn không phải rất nhiều. Lục Thì Thu nghĩ một chút cũng là, cơ hội khó như vậy được, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Không hai ngày Cố Thủ Thành liền mang theo người nhà đến thị trấn. Bọn họ không có ở tại Tây Ngoại Thành, mà là lựa chọn ở tại thị trấn. Tại thị trấn mua sắm chuẩn bị một chỗ tam tiến sân. Một nhà già trẻ mấy chục miệng toàn bộ ở đi vào. Lục Thì Thu cân nhắc nửa ngày, quyết định mua tại Cố gia bên cạnh. Bên trái kia gia đình như thế nào không muốn bán? Lục Thì Thu hỏi bên phải kia gia đình. Làm Lục Thì Thu đưa ra có thể so thị trường nhiều ra 20 lượng bạc. Đối phương nghe xong 10 phần tâm động, khẽ cắn môi vẫn là bán. Vì thế Lục Thì Thu vô thanh vô tức liền đổi ra. Mộc Thị biết thời điểm, phòng khế cũng đã lấy được. Mộc Thị vừa tức lại vội, người mua nhà đều không nói với ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng nhau chọn a, lại nói ngươi như thế nào đem phòng ở mua xa như vậy a. Bọn họ hiện tại ở tại thị trấn phía đông, nơi này đều là làm sinh ý thuê lấy địa phương, mà Lục Thì Thu mua phòng ở thành tây, chung quanh ở đều là người đọc sách. Ở phía đông có chỗ tốt, cách chợ phía đông tương đối gần, làm sinh ý tương đối dễ dàng. Ở phía tây cố nhiên có thể thanh tĩnh, nhưng là làm sinh ý muốn đi không ít đường. Giống nàng quán nướng tử, trên xe nhiều như vậy đồ vật, đẩy đến đẩy đi cũng không có phương tiện. Lục Thì Thu mua nhà thời điểm, nơi nào nghĩ đến nướng, cửa hàng linh tinh. Hắn đầy đầu óc đều là bất động thanh sắc tiếp cận Cố gia. Nhưng hắn cũng biết cho nương tử mang đến rất nhiều không tiện. Đành phải kiên nhẫn giải thích. Ta đứa nhỏ từng ngày lớn, lại ở tại nơi này loại tam giáo cửu lưu địa phương. Đối ta khuê nữ làm mai có trở ngại. Chuyển đến phía tây, đến thời điểm cũng có thể cho khuê nữ nói hảo nhân ra. Đại nha đã 12 tuổi. Chừng 2 năm nữa đều có thể nói hôn, cũng đích xác cần chú ý chút. Mộc Thị rất nhanh liền bị hắn thuyết phục. Lục Thì Thu bắt đầu cân nhắc như thế nào tiếp cận Cố gia. Nghĩ ngợi, hắn quyết định đem chủ ý đánh tới nương tử trên người. Chúng ta chuyển nhà mới, không thể so ở trong này. Đó là ta phòng ốc của mình, khẳng định muốn cùng hàng xóm cư xử tốt quan hệ. Chờ đến sau, ngươi phải nhớ kỹ lấy chút lễ vật đến cửa. Mộc Thị trợn tròn ánh mắt. Thành thân nhiều năm như vậy, Mộc Thị còn trước giờ không gặp tướng công hào phóng như vậy qua. Nàng vừa muốn hỏi, liền nghe Lục Thì Thu nói, liền lấy chút hải sản đi, chọn cái đại, mới mẻ xương cá cùng cá muối đưa qua. Cá muối, như vậy bỏ được. Mộc Thị như là không biết hắn dường như. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu nhỏ giọng nói. Ta nghe ngóng, nhà kia cùng Cố Vĩnh Bá là thân thích. Chúng ta đánh tốt quan hệ, cũng là chuyện tốt. Mộc Thị bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy. Đi à, không có vấn đề. Chuyển xong ra, Mộc Thị liền mang theo lễ vật đăng môn. Mở cửa là Cố bà mụ đại nhi tức Yến Tam Nương. Mộc Thị gặp đối phương mặc cũng không hoa lệ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem rổ đưa lên, ta là ở tại cách vách, vừa chuyển đến nơi này, đây là chúng ta ra tiệm trong bán, về sau đều là hàng xóm, nhiều nhiều xuyến môn a. Yến Nam Nương nhận lấy, nàng không biết xương cá cùng cá muối, tại lão gia hải ngư cũng không tiện nghi, gặp đối phương ra tay hào phóng như vậy. Cũng có chút ma chảo. Cái này không thích hợp đi. Mộc Thị cười cười. Nhà mình từ hải trung đánh, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lời tuy như thế, Yến Năm Nương vẫn là không nghĩ chiếm người ta tiện nghi. Nàng chiều Mộc Thị nói, vậy được rồi, người trước chờ ta một chút, ta đem rổ đằng xuống dưới. Lúc trở lại, trong rổ thả nửa rổ trứng gà, nhà chúng ta cũng là vừa chuyển qua đây, về sau thường đi lại. Mộc Thị gật đầu, tốt, tại Lục Thị Thu thường thường dưới sự thúc giục. Mộc Thị rất nhanh liền cùng Yến Tam Nương bắt đầu quen thuộc, cũng nhận thức Cố gia không ít người. Yến gia tổng cộng có 4 nhi tử, lần này tới đây chỉ có 2 cái, nghe nói còn có 2 đứa con trai tại khác huyện làm sinh ý, chưa cùng lại đây. Yến Năm Nương bà Cố bà mụ là cái tính tình rất tốt lão thái thái, chỉ là tuổi tác hơi lớn, đi đứng không thế nào tốt. Nhất gia chi chủ là Yến Tam Nương công công Cố Thủ Thành, đối phương vẫn là kiện khang, thường thường liền sẽ ra khỏi thành xem xét ruộng đồng. Có một lần, Mộc Thị lấy hài dáng vẻ đến cửa, nghe được Đông Phòng có tiên sinh ở đây dạy học, thuận miệng nói, ta tướng công trước cũng muốn cho nữ nhi vỡ lòng, được mời hảo chút cái tiên sinh, cũng không chịu giáo, chỉ có thể đem đứa nhỏ đặt ở lão gia. Nửa năm này hơn, nghĩ đến không được. Yến Lam Nương kinh ngạc há to miệng, vì cái gì không chịu giáo? Chê ta khuê nữ là nữ nhi đi. Mộc Thị nhìn cánh cửa kia, nghe lãng lãng tiếng đọc sách, hâm mộ được không được. Đại nha ở một bên nhỏ giọng nói, nương, chúng ta lúc nào về nhà thăm muội muội a? Tam nha cũng ngóng trông nhìn xem mẹ hắn, nàng cũng rất tưởng nhị tỷ cùng tiểu muội. Mộc Thị xoa xoa tam nha đầu nhỏ, phụ thân ngươi nói chờ ngươi tiểu muội học được kia tam quyển sách liền mang nàng nhóm trở về. Yến Tam Nương liền thích Mộc Thị điểm này, rõ ràng sinh 4 nữ tử, cũng không có mắng nữ nhi là bồi tiền hóa, càng không có cho nữ nhi khởi cái gì gọi đệ, mong đệ như vậy tên, đãi nàng cũng liền càng thân cận vài phần. Lục Thị Thu thời khắc chú ý Mộc Thị cùng cách vách ở chung hình thức, ngẫu nhiên gặp được người Cố gia cũng có thể lên tiếng tiếp đón, vừa không làm thân cũng không nịnh nọt. 1111 có đôi khi đều không hiểu rõ ký chủ não suy nghĩ. Nếu ngươi hạ công phu lấy lòng người ta, làm sao đến mức đợi lâu như vậy? Người vợ miệng không bằng ngươi ngọt. Đây là ghét bỏ Lục Thị Thu rõ ràng nghĩ trèo lên người ta, vẫn còn lên mặt, quá dối trá. Lục Thị Thu lại có ý nghĩ của mình. Nữ nhi của ta tương lai là muốn làm quan, ta như thế nào có thể làm như vậy không phẩm sự tình? Hơn nữa ta cũng không muốn ta khuê nữ đến bọn họ tộc học đọc sách liền phải kém một bậc, như vậy sẽ khiến nhân khinh thường. 1111 không nói cái gì nữa, dù sao hắn tổng có lý. Lục Thị Thu cảm thấy thời điểm đến, liền đóng sinh ý, mang theo vợ cùng đại nha tam nha trở về thôn. Nhìn càng ngày càng gần thôn trang, Lục Thị Thu cũng thay đổi được khiếp đảm đứng lên. Hắn khuê nữ có thể hay không đã muốn quên hắn cái này cha? Có thể hay không không nhận thức hắn? Có thể hay không quay đầu liền chạy? Hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay rất nhanh toát ra một tầng tinh mịn nước châu. Hắn đem lòng bàn tay ở trên người xoa xoa, đến cửa thôn, cách đó không xa chạy tới một đám đứa nhỏ. Lục Thị Thu rất nhanh liền phát hiện chạy nhanh nhất cái tiểu cô nương kia rõ ràng là hắn khuê nữ. Nàng cái đầu so mùa hè lớp 11 khúc, mặc trên người một kiện tục về đến nhà hồng sắc tiểu hoa áo. Hiển nhiên một cái ở nông thôn tiểu thổ con gái. Lục Thị Thu xoay người từ xe bò thượng nhảy xuống, 3 bước cùng làm 2 bước khóa đến nữ nhi của hắn trước mặt. Niếp niếp, niếp niếp, ngày hôm qua liền ước định cùng tiểu đồng bọn thi đấu, xem ai tìm được ốc biển lớn nhất, để bảo đảm mình có thể thắng. Nàng còn riêng cùng nhị tỷ đổi vị trí. Vừa tan học, nàng đi trước làm gương liền xông ra ngoài, mặt khác tiểu đồng bọn đuổi theo ở sau lưng nàng. Ai tưởng được vừa đến cửa thôn nàng liền bị người chặn ngang ôm lấy. mắt thấy bọn họ chạy đến chính mình đằng trước. Niếp Niếp gấp đến độ thẳng đá tới người. Nghe nữa đến đối phương gọi mình, Niếp Niếp ngẩng đầu lên. Niếp Niếp trợn tròn ánh mắt, nhắm thẳng Lục Thì Thu trong ngực bổ nhào. Ôm cổ của hắn hưng phấn được kêu to. Phụ thân, phụ thân, ngươi trở lại đón ta đây. Gặp nữ nhi nhận biết mình, Lục Thì Thu một viên treo tâm rốt cuộc trở xuống thực vật. Hắn đem Niếp Niếp đặt tại trên cổ của mình. Đương nhiên, phụ thân lần này trở về chính là tiếp của ngươi. Niếp Niếp ôm đầu của hắn, chụp vài cái, lại khó chịu. Phụ thân không cần ta nữa. Phụ thân là người xấu. Tay nhỏ nhuyễn ba ba, một điểm lực đạo cũng không có. Lục Thì Thu cũng không cảm thấy đau, lại càng không cảm thấy mất mặt mũi. Phụ thân không có không muốn Niếp Niếp. Mặt khác tiểu đồng bọn nhìn đến Lục Thì Thu trở về, cũng không có ý định đi tìm ốc biển, dồn dập đi theo phía sau, ngước cổ tò mò hỏi Niếp Niếp. Niếp Niếp, đây là phụ thân ngươi à? Niếp Niếp cúi đầu nhìn xem tiểu đồng bọn, phát hiện mình cao nhất, nàng dương tiểu bộ ngực, kiêu ngạo được giống một con gà trống. Đúng vậy, đây là cha ta. Tiểu đồng bọn thấy nàng lại ngồi cha ruột trên cổ, một đám không ngừng hâm mộ. Bọn họ cha so Niếp Niếp cha cao hơn đại, nhưng cho tới bây giờ không khiến bọn họ cưỡi qua. Sau lưng Tam Nha càng là hâm mộ, không tự giác siết chặt ngón tay mình. Đại Nha từ trong bao lấy ra hai viên đường nhét vào Tam Nha trong tay. Tam Nha nghiêng đầu nhìn xem đại tỷ, gặp đối phương cười tủm tỉm. Nhanh ăn đi, Tam Nha đem đường đặt ở miệng, vị ngọt bao phủ toàn bộ yết hầu. Lục Thì Thu trở về, trong nhà náo nhiệt hơn, Niếp Niếp so dĩ vãng càng thêm nhảy nhót. Thậm chí nàng còn lôi kéo Lục Thì Thu tay đi tìm đã cười nhạo nàng tiểu hài nhóm. Đây là cha ta lần này là trở lại đón ta hồi thị trấn. Hắn không có không muốn ta, xem ra. Hắn đem Niếp Niếp đặt ở lão gia, người trong thôn nói không ít nhàn thoại. Bọn nhỏ nhìn thấy Lục Thì Thu, một đám sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, niết góc áo, khiếp đảm nhìn xem hắn. Lục Thì Thu không tốt cùng đứa nhỏ so đo, sờ sờ Niếp Niếp đầu nhỏ, trong lòng lại đau lại thương yêu. Đối, phụ thân là tới đón Niếp Niếp, nói. Còn cho Niếp Niếp bao bố nhỏ trong nhét chút đóng gói tinh mỹ cục đường. Niếp Niếp chậm rãi đem đường bóc ra. Bọn nhỏ nhìn đăm đăm nhìn chăm chăm động tác của nàng. Lục Thì Thu nghe được không ít bọn nhỏ nuốt nước miếng thanh âm. Niếp Niếp ném xuống vỏ bọc đường, giơ lên, tại bọn nhỏ trước mắt từng cái biểu hiện ra. Rồi sau đó trước mặt tất cả đứa nhỏ mặt ăn, lại cười hì hì nói. Đây là cha ta mua cho ta, không cho các ngươi. Bọn nhỏ tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn một phồng một phồng. Có mấy cái thậm chí lưu ha lạt tử. Niếp Niếp kéo cha ruột tay trở về đi. Cười hì hì quay đầu hướng hắn nhóm nói. Đường quá ngọt, quá ngọt. Bọn nhỏ oa được một tiếng toàn chạy trở về ra. Lục Thì Thu nhìn xem có chút buồn cười. Nhéo nữ nhi mũi. Thật không hổ là ta thân sinh, nghịch ngợm hay gây chuyện. Niếp Niếp đắc ý nở nụ cười, lại kéo hạ cha nàng tay. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta còn muốn cưỡi đại ngựa. Lục Thì Thu hai lời chưa nói ngồi xổm xuống. Niếp Niếp nhào lên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn là cha ta. Lục Thì Thu trong lòng đau xót. Buổi tối, Lục Thì Thu rốt cuộc có thời gian thi tương đối nữ nhi công khóa. Cái này 5 tháng đến, Niếp Niếp học được không sai. Tuy rằng không phải đọc lào lào tình cảnh, nhưng mỗi câu lời nói ý tứ đều là suy nghĩ thấu triệt. Xem ra tứ đệ giáo rất khá, đương nhiên cũng có khả năng có kia bình thần tiên thuốc nước tăng cường. Nàng tài học được nhanh hơn người khác. Phải biết những người bạn nhỏ khác cũng chỉ học tam tự kinh một nửa. Lục Thì Thu thi tương đối qua nữ nhi học tập tiến triển. đối Niếp Niếp tiến cố ra học đường càng có lòng tin. Hắn án Niếp Niếp tiểu bả vai, hòa ái dễ gần nói: "Niếp Niếp, chờ chúng ta trở về thị trấn, cha cho ngươi tìm cái tiên sinh có được hay không?" Niếp Niếp nghiêng đầu, chững chạc đàng hoàng lắc đầu: "Không tốt." Lục Thì Thu cho rằng nàng là luyến tiếc tứ đệ cái này tiên sinh. Kiên nhẫn nói: "Mới tiên sinh là cái rất hòa ái tiên sinh, so người tứ thúc hiểu được còn nhiều." Niếp Niếp vẫn là lắc đầu: "Không muốn." Lục Thì Thu tươi cười nhạt một điểm: "Vì cái gì không muốn?" Niếp Niếp giống tiểu đại nhân giống mở miệng: "Ta hiện tại nhận thức tự đủ dùng, đọc lại nhiều thư cũng vô ích nha. Ta lại không tham gia được khoa cử." Giọng nói của nàng thật bình tĩnh, hiển nhiên đối với chính mình không thể tham gia khoa cử không có bất kỳ tiếc nuối. Lục Thì Thu trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vội la lên: "Niếp Niếp, ngươi nếu có thể tham gia khoa cử đâu?" Hắn nhỏ giọng nói: "Ta nghe người ta nói, cô nương cũng có thể tham gia khoa cử, ngươi không muốn nói với người khác. Biết không, cha chỉ nói cho một mình ngươi." Niếp Niếp một chút không có cao hứng, bĩu môi, ghét bỏ cực kỳ: "Ta đây cũng không muốn tham gia, nhiều mệt nha." Nói xong, nàng tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên chăn. Học Lục Thì Thu nhếch lên chân bắt chéo, miệng còn hừ không biết tên điều nhi. Mộc Thị cầm quần áo đi tới, nhìn đến nữ nhi như vậy, phốc suy một tiếng nở nụ cười: "Đây thật là ngươi con gái ruột, cùng ngươi một dạng một dạng." Nói xong, lại ra phòng, đem không gian lưu cho hai người này phụ nữ. Nếu là dĩ vãng, Lục Thì Thu khẳng định sẽ tự hào nói lên một câu, đó là: "Ta khuê nữ, không giống ta giống ai." Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn ma chảo, hắn nghìn tính vạn tính, như thế nào cũng không tính đến. Khuê nữ vậy mà không nghĩ tham gia khoa cử, lý do là ngại khổ ngại mệt. Cố tình 1111 thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Ngươi tức phụ nói không sai, con gái ngươi thật sự rất giống ngươi, không chỉ lớn lên giống, ngay cả sợ khổ sợ mệt điểm ấy cũng rất giống." Lục Thì Thu không để ý tới cười trên nỗi đau của người khác tứ ất, nằm vật xuống tại Niếp Niếp bên cạnh, cùng nàng mặt đối mặt, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Niếp Niếp, tham gia khoa cử, ngươi liền có thể làm quan, đi trên đường, nhiều uy phong nha." Niếp Niếp hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nghĩa chính ngôn từ cãi lại: "Ta hiện tại liền rất uy phong nha." Nàng vung tay nhỏ: "Trong học đường người đều nghe ta, ta vừa gọi, dầm, dầm toàn chạy tới." Lục Thì Thu nhíu mày: "Bọn họ vì cái gì tất cả nghe theo ngươi?" Hắn cũng không nhận ra Niếp Niếp như vậy có bản lĩnh. Phải biết nàng mới 4 tuổi, học đường lớn nhất đều có 10 tuổi, như thế nào có thể sẽ nghe Niếp Niếp chỉ huy? Niếp Niếp dương dương đắc ý ngồi dậy, đánh eo, đặc biệt thối cay dám nói: "Bởi vì ta có nhị tỷ nha, ta nhị tỷ đã biến thiên hạ vô địch thủ. Ai muốn chọc ta, ta khiến cho nhị tỷ đánh hắn, nhìn hắn có phục hay không." Nói, nàng còn hướng Lục Thì Thu thỉnh cầu khen ngợi: "Cha, ta lợi hại không?" Nhìn xem nữ nhi đáng yêu khuôn mặt tươi cười, Lục Thì Thu trái lương tâm khen một câu, chỉ là vẫn kiên nhẫn khuyên nàng: "Niếp Niếp, làm tiểu hài đầu lại uy phong lại có thể làm vài năm. Chờ ngươi trưởng thành, không phải đồng dạng có người bắt nạt ngươi sao? Ngươi nhị tỷ không có khả năng thời thời khắc khắc bồi tại bên cạnh ngươi. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng qua lại mọi người. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ?" Niếp Niếp nâng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to vụt sáng, hướng Lục Thì Thu cười một tiếng: "Cha, ta đáng yêu như thế, còn có thể có người đánh ta sao?" Lục Thì Thu, tâm lực lao lực quá độ đều không đạt tới lấy hình dung Lục Thì Thu lúc này tâm tình. 1111 cười trên nỗi đau của người khác thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Ký chủ, nàng mới 4 tuổi, căn bản không hiểu chút. Ngươi phải từ từ đến. Lục Thì Thu hít sâu vài khẩu khí, lần nữa thay khuôn mặt tươi cười. Niếp niếp, ngươi trưởng thành lại không thể yêu. Ngươi xem mẹ ngươi, nàng đáng yêu sao? Niếp niếp điểm cằm, nhăn nhăn tiểu mày, rất trung khẩn gật đầu. Là Nga, ta nương không đáng yêu. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, thật cẩn thận hỏi, cho nên tương lai của ta cũng sẽ trở nên không đáng yêu. Lục Thì Thu trong lòng tuy rằng cảm thấy nữ nhi của hắn thiên hạ thứ nhất đáng yêu, nhưng sự thật chính là, lớn lên cô nương lại không thể yêu. Hắn rất khẳng định gật đầu, là, niếp niếp nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng ta trưởng thành, ngươi vẫn là cha ta à, ngươi sẽ bảo hộ ta, nương cũng sẽ bảo hộ ta, đại nha tỷ tỷ cũng sẽ bảo hộ ta, nhị nha tỷ tỷ cũng sẽ bảo hộ ta, tam nha tỷ tỷ cũng sẽ bảo hộ ta, các ngươi đều sẽ bảo hộ ta. Ta không sợ, Lục Thì Thu, hắn thở sâu, niếp niếp, ngươi tam tỷ tỷ trưởng thành phải lập gia đình, ta và ngươi nương sẽ lão, đến thời điểm ngươi trưởng thành, chẳng lẽ không nghĩ bảo hộ chúng ta sao? Chỉ cần ngươi làm quan, về sau lại cũng không có người sẽ bắt nạt ngươi. Niếp niếp nghiêm túc nghĩ ngợi, chỉ vào bên ngoài, không có việc gì, ta còn có 4 ca ca. Bọn họ không gả người, bọn họ cũng nói sẽ bảo hộ ta. Lục Thì Thu muốn hỏng mất, trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến mình sẽ ở lão tứ trong tay lật bổ nhào. Hắn lại đem niếp niếp đưa đến trong mương. Lục Thì Thu trong lòng nhảy lên khởi một cổ lửa, muốn đi tìm lão tứ tính sổ. 1111 lại nói, đây không phải là ngươi tứ đệ giáo. Ngươi cũng không chịu thi khoa cử sao? Niếp niếp hoàn toàn là theo ngươi học a. Lục Thì Thu bước chân dừng lại. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu làm tinh thứ hai làm. Cảm tạ tại 24 tháng 12 năm 2019 12, 6 giờ 29 tương đương 24 tháng 12 năm 2019 17 giờ 45 phút 25 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Phồn Thịnh 10 bình, Sở Tác 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.